Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 997, chương 983. Mẫu nữ hoa, Ký Châu chuyện bên này đã bận bịu không sai biệt lắm, Nghiệp Thành bị tạc phải trình độ, so với Thường Sơn huyện bị tạc càng sâu ác hơn, cũng căn bản không cần lo lắng lấy cái gì xây lại. Trực tiếp cùng Thường bên kia núi đồng dạng, tại nguyên bản Nghiệp Thành bị tạc ra hố to phải địa phương, trực tiếp làm cái hồ nhân tạo, Nghiệp Thành bách tính, hết thảy di chuyển đến nơi khác an trí. Đến nỗi Tào Ngụy thành viên hoàng thất, thì là cần mang trở lại kinh thành đi. Bên này đã bắt đầu khởi công tu xây nhà, chuẩn bị an trí những cái kia theo Nghiệp Thành bên trong di chuyển ra tới bách tính. Bên này, hiện tại đã không có Lã Bố chuyện gì. Đồng thời, sớm tại mấy ngày trước, Lã Bố liền mạng bọn họ chuẩn bị khải hoàn hồi chiều. Đến bây giờ, đã toàn bộ chuẩn bị xong. Điển Vi không khỏi tới dò hỏi. Hoàng thượng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay chúng ta liền trở về sao? Trầm ngâm một phen, Lã Bố không khỏi nói ra. Đợi thêm một ngày đi. Tốt, kia thần liền phân phó. Điển Vi có chút bồn chồn. Trước mấy ngày, hoàng thượng sốt ruột cùng cái gì? Không kịp chờ đợi hướng về phía muốn đổi ý. Tốt, a, ba tháng không biết vị thịt. Tất cả mọi người là nam nhân, loại này tâm tình khẩn cấp là có thể lý giải, nhưng là hôm nay đây là sưng a rồi, sưng lại không nóng này trở về đâu, đây là thần mã đạo lý. Bất quá, hoàng thượng tự có hoàng thượng lý do, Điển Vi vốn chính là cái không yêu động đầu óc đến người, cũng không thèm để ý những này, chỉ là đem hoàng thượng mệnh lệnh phân phó không đề cập tới. Kỳ thật Lã Bố là có chút ăn tủy biết vị. Hôm qua trời vừa mới thưởng thức được tư vị, hiện tại cứ đi như thế, Lã Bố có chút không nỡ. Mặc dù trên đường cũng không phải là không thể được ăn mặn, nhưng là cuối cùng không phải thuận tiện như vậy, chính là dù sao cũng không có việc lớn gì. Vậy đợi thêm một ngày rồi nói sau. Một ngày này đi vào Nghiệp Thành bị tạc địa phương đi nhìn một chút. Chỉ thấy bị tạc sâu nhất địa phương, có gần 20 mét phải chiều sâu, chỉnh tòa thành trì, bị tạc vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Lã Bố cũng không khỏi phải âm thầm tắc lưỡi không thôi. A Mãn con hàng này, đến cùng là có nhiều hận chính mình. Đây là chôn xuống bao nhiêu thuốc nổ a? Nhìn trước mắt phải cực đại hố sâu, Lã Bố đột nhiên có hào hứng. Tào Tháo không phải ở đây xây qua một tòa đồng tước đài sao? Đem chính mình đẹp người đều khóa tại đồng tước đài bên trong. Đã như vậy lời nói, chính mình gì không ở nơi này cũng xây dựng một tòa đồng tước đài. Trước xây dựng một tòa hồ nhân tạo, sau đó lại trên mặt hồ xây dựng một tòa đồng tước đài. Về sau mùa hè có thể đến nơi đây nghỉ mát sao? Nơi này ngược lại là một chỗ nghỉ mát nơi đến tốt đẹp. Ngạch, chính là cách Nam Kinh có chút xa. Bất quá trước xây xong lại nói. Nói không chừng, về sau cái gì điện thoại truyền hình hội nghị đều có. Đến lúc đó, khoảng cách, căn bản cũng không tại là vấn đề. Nghĩ đến liền làm, Lã Bố bắt đầu vẽ sơ đồ phác thảo. Sai người dựa theo hắn thiết kế tới làm. Một ngày này, vẫn bận đến trời đã tối rồi, Lã Bố mới trở về, ăn cơm xong sau, sắc trời đã rất muộn. Một ngày này, đến xuống buổi trưa, Biện Ngọc Nhi đã không kịp chờ đợi trang điểm lên, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Biện Ngọc Nhi đối Lã Bố cảm tình là cực kỳ phức tạp, nhưng là hiện tại, liền xem như vì con cái, nàng cũng nhất định phải lấy lòng Lã Bố. Huống chi, nàng đối Lã Bố, thật chẳng lẽ có thể một chút cảm tình đều không có sao? Hôm qua, trời còn không tính quá muộn, nàng liền được vời tới, sau đó vẫn luôn hoang đường đến ngày hôm sau. Hôm nay, Biện Ngọc Nhi sớm liền làm lên chuẩn bị. Bất quá, Thời gian từng giờ trôi qua, lại là chậm chạp không gặp người tới tuyên triệu. Biện Ngọc Nhi theo đứng ngồi không yên, đến cuối cùng, dần dần thất vọng, mình đã người lão sắc suy, còn tưởng rằng cùng lúc còn trẻ đồng dạng a. Phu quân thê thiếp còn nhiều, so với mình tuổi trẻ mỹ mạo cũng là không ít. Này lão bố, nhất định là tìm những cái kia càng tuổi trẻ tao đề tử đi a. Nhưng vào lúc này, Biện Ngọc Nhi phải hai cái nữ nhi Tào Tiết cùng Tào Hoa đến nhà. Biện Ngọc Nhi bị giật nảy mình. Hai nhà đầu này sao lại tới đây? Vạn nhất lão bố vào lúc này phái người triệu kiến mình. Chính mình nên giải thích như thế nào a? Lập tức, Biện Ngọc Nhi vừa muốn đem các nàng cấp đuổi đi. Nhưng là, nàng cũng không có lý do thích hợp a. Chỉ hy vọng hai người bọn họ nói chuyện liền đi. Tào Tiết cùng Tào Hoa cấp Biện Ngọc Nhi thỉnh an. Hai thiếu nữ liền ô ô khóc lên. Này hai thiếu nữ, dù sao tuổi nhỏ, từ nhỏ cầm y ngọc thực, chỗ nào đi qua loại khổ này khó. Hai ngày này lo lắng hãi hùng, gặp mẫu hậu, chỗ nào còn nhịn được. Biện Ngọc Nhi hào hào an ủi, khó khăn mới đưa các nàng cấp khuyên tốt. Biện Ngọc Nhi không khỏi đối với các nàng nói ra. Tiết, Hoa Nhi, thời điểm không còn sớm, hiện tại không thể so với trước kia. Các người vẫn là nhanh lên trở về đi. Chờ có rảnh rỗi, tùy tiện đều có thể tới gặp mẫu hậu. Tào Tiết không khỏi lung lay Biện Ngọc Nhi phải cánh tay. Nũng nịu nói ra, mẫu hậu, không nha, người ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta cùng nhau tắm rửa? Thế nhưng là, vạn nhất Đại Hoa Hoàng thượng phái người đến mời làm sao bây giờ? Mặc dù đã trễ như vậy, có chút rất không có khả năng, nhưng là vạn nhất đâu. Biện Ngọc Nhi bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng là Tào Tiết căn bản là không có chờ Biện Ngọc Nhi cự tuyệt. Đã chính mình chạy đến trong phòng tắm, cởi quần áo ra, thôi, đã trễ như vậy, hôm nay căn bản cũng không khả năng đến mời mình. Đã như vậy lời nói, liền cùng hai cái nữ nhi cùng một chỗ tắm rửa tốt. Cũng tốt tốt tốt an ủi các nàng một phen. Biện Ngọc Nhi không khỏi hướng về phía Tào Hoa hỏi. Hoa Nhi, ngươi cũng cùng nhau sao? Tào Hoa hơi cười nói ra. Không được, mẫu hậu, người ta tắm rồi đâu. Biện Ngọc Nhi không khỏi cười nói. Hoa Nhi, đã ngươi tắm rồi, vậy cũng không cần lại tẩy. Chính ngươi ở bên ngoài ngồi một hồi, chờ phía sau màn cùng muội tử ngươi đi tắm. Tào Hoa nhu thuận gật gật đầu. Xuân Đào, Thu Cúc, mau tới. Biện Ngọc Nhi trực tiếp đem chính mình hai cái thiếp thân nha hoàn đều gọi đi vào. Hầu hạ mẹ con các nàng hai cái tắm rửa. Lúc này, trong phòng ngủ liền chỉ còn lại Tào Hoa một người tại. Biện Ngọc Nhi bên người sai sử nha hoàn có thật nhiều. Nhưng là hiện tại các nàng đã bị bắt. Tự nhiên không có khả năng giống như trước kia như vậy phô trương. Còn lại nha hoàn tử đều bị phân phát, liền cho nàng lưu lại hai người này. Tào Hoa chính mình trong phòng cũng không có đốt đèn, nằm nghiêng ở trên giường, lặng lẽ nghĩ lấy tâm sự. Lão bố trở về ăn qua cơm, tắm rửa một cái, bỗng nhiên liền nhớ lại Biện Ngọc Nhi tới. Đang nghĩ ngợi phái người đem Biện Ngọc Nhi mời đi theo. Bỗng nhiên tưởng tượng, canh giờ cũng không sớm. Cũng đừng bảo nàng, không bằng chậm đến nàng đến nơi đâu được. Nghĩ đến là làm, lão bố rất nhanh liền đi vào Biện Ngọc Nhi phải hành cung. Lúc này, hành cung bên trong lớn nhỏ năm nữ nhân. Bốn cái đang tắm, một cái trên giường dựa vào. Căn bản là không có người phát hiện lão bố đến, mà lão bố lại định cho các nàng chỉ đùa một chút. Lặng yên không một tiếng động đi vào trong nhà, nhìn thấy trên giường nằm nghiêng một nữ nhân, lão bố chỉ coi là Biện Ngọc Nhi, lập tức lặng lẽ đi qua, một cái tay từ phía sau che miệng của nàng, một cái tay khác ở trên người nàng du lịch đi. A, tựa hồ xúc cảm có chút không đúng dáng vẻ. Chẳng lẽ không phải Biện Ngọc Nhi? Mặc kệ,